Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Thánh Đại Thành, Long Thần Cốc, Tử Long Cốc chủ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Thần tử cũng đã đi đến Minh Thánh Đại Thành. Nhanh như vậy, Minh Thánh Đại Thành, so Minh Thánh Tiểu Thành. Cường đại gấp bội, Lục Minh xong, thần tử tu vi quá cao. Lục Minh cuối cùng không phải đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lục Minh xác thực cường đại vô cùng. Xưa nay hiếm thấy, nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian. Chưa hẳn không thể cùng thần tử một trận chiến. Trời cao đố kỵ anh tài. Lưu cho hắn thời gian. Quá ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người thở dài. Có người lắc lắc đầu. Nhưng có một số người lại cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng Lục Minh bị chém giết. Như Ngân Long Cốc Ngân Tử Tùng. Trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn. Hy vọng Lục Minh bị giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lần này triển lộ thực lực. Quá kinh người. Lục Minh nếu là không bị giết. Về sau ở Long Thần Cốc. Chỗ nào còn có bọn họ không gian. Ha ha, Lục Minh, người cuối cùng muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Dương trong lòng cười to. Trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tử đỉnh đầu. Một tòa tuyết bạch tiểu tháp phù hiện mà ra. Đang kịch liệt biến lớn. Đồng thời, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh chiến kiếm. Che kín thánh quang. Không có chút nào nghi vấn. Này cũng là thánh binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ong, tuyết bạch tiểu tháp, hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Hướng về Lục Minh trấn áp tới. Lấy thần tử Minh Thánh Đại Thành tu vi. Điều khiển thánh binh, uy lực cường đại đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này. Lục Minh thân thể, nguyên một đám điểm sáng phù hiện mà ra. Mỗi một cái điểm sáng, cũng bay ra một kiện thánh binh. Hết thảy 36 thanh thánh binh, lơ lửng ở hắn chung quanh. Những người khác trợn mắt há hốc mồm, kém chút cắn được bản thân đầu lưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 36 thanh thánh binh. Lục Minh lập tức thế mà lấy ra 36 thanh thánh binh. Đem đại bộ phận người. Nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Người bình thường. Đụng đều không có đụng phải thánh binh. Chỉ là nhìn qua kẻ khác sử dụng. Nhưng bây giờ. Lục Minh lại lập tức xuất ra 36 thanh thánh binh. Người so với người. Thực sự tức chết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh binh nhiều. Lại có gì dùng. Thần tử lạnh lùng mở miệng. Cự tháp phát sáng. Ầm vang đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh quanh thân. 36 thanh thánh binh chiến binh chi khí. Hai bên quán thông. Hội tụ ở một tòa đại đỉnh phía trên. Đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh vung tay lên. Một tòa lớn đỉnh cực tốc biến lớn. Hướng về cự tháp đánh tới. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như hai tòa sơn phong chạm vào nhau. Thiên không kịch liệt chấn động. Đại đỉnh cùng cự tháp va chạm sau đó. Cân sức ngang tài. Cùng nhau lui lại. Giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tử cầm trong tay trường mâu. Hướng về lục minh đánh tới. Trường mâu đâm rách không khí. Phát ra đáng sợ tiếng rít. Lục minh mảy may không sợ. Nắm lên bên người hắc long thương. Chiến binh chi khí hội tụ. Pháp tắc lưu truyền. Hướng về thần tử đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang mang ở hư không va chạm. Kình khí tùy ý. Hướng về tứ phía bát phương bao phủ. Bốn phía. Như tử long cốc chủ cường giả như vậy. Vẫy tay một cái. Bày ra phòng ngự màn sáng. Bằng không mà nói. Thánh cảnh phía dưới người. Bị kình khí bắn trúng. Chỉ sợ một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thánh quang thuật. Thần tử thét dài. Trên người thánh quang. Càng thêm sáng chói. Cuối cùng. Hóa thành một kiện thánh quang khải giáp. Ăn mặc thần tử trên người. Thần tử lực lượng. Mạnh hơn. Thần phạt chi mâu xuyên thủng hư không? Không gì không phá. Không gì không phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tử. Bắt đầu áp chế lục minh. Giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh hét lớn. Thần kiếm quyết phát động. Hai đạo đen kịt quang mang. Từ trong mắt hắn bắn ra. Xông vào thần tử mi tâm. Thần tử mi tâm phát ra quang huy. Thần tử chỉ là hơi hơi chấn động. Liền giống không có việc gì một dạng. Lục minh hiện tại linh hồn lực. Tương đương với minh thánh tiểu thành. Mà thần tử thế nhưng là minh thánh đại thành tồn tại. Hơn nữa hơn phân nửa có phòng ngự linh hồn phương pháp. Lục minh thần kiếm quyết. Đối thần tử ảnh hưởng rất nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn. Lục minh nói nhỏ. Ở hắn trong tay trái. Xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn. Hướng về thần tử ném tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn phiên thiên ấn kịch liệt biến lớn. Chấn áp mà xuống. Nhường thần tử sắc mặt. Trở nên có chút ngưng trọng. Hắn điều khiển cự tháp. Hướng về hỗn độn phiên thiên ấn đánh tới. Trong tay thần phạt chi mâu cũng không ngừng. Hướng về lục minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh cầm trong tay hắc long thương nghênh chiến. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tháp bị đánh bay. Nhưng hỗn độn phiên thiên ấn cũng biến mất không còn tăm tích. Lại đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong tay, lại ngưng tụ ra một tôn hỗn độn phiên thiên ấn. Hướng về thần tử đánh tới. Lục Minh một bên ngưng tụ hỗn độn phiên thiên ấn. Một bên lấy vạn binh quyết. Cùng thần tử đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời. Hai người thế mà khó phân thắng bại. Đại chiến thành ngang tay. Ở trong hư không không ngừng va chạm. Kịch liệt vô cùng. Lục Minh ăn thiệt thòi. Liền ăn thiệt thòi ở trên tu vi. Hắn mới bán thánh đệ nhị giai đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước, ở trong bách tộc chiến trường. Lục Minh, thứ thân, tăng thêm phao phao. Mấy lần liền đánh chết một tôn minh thánh đại thành tồn tại. Nhưng, đó là ba cái phối hợp mà thôi. Nếu là Lục Minh chủ thân một người, nhiều nhất hơi áp chế kia minh thánh đại thành tồn tại. Tuyệt đối giết không được đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hiện tại, Lục Minh ở trong thân thể. Phong ấn 36 thanh thánh binh. Hơn nữa trước đó ở Long Thần Cốc bế quan tu luyện hơn một tháng. Rốt cục đem hỗn độn phiên thiên ấn. Tu luyện tới cái thứ 6 tầng thứ. Lục Minh chủ thân. Trình thể chiến lực. So ở bách tộc chiến trường. Mạnh hơn một đoạn. Nhưng bên ngoài thánh giả. Bởi vì vận chuyển pháp tắc thời điểm. Càng thêm thông suốt một chút. Cho nên. Chiến lực muốn so bách tộc chiến trường thánh giả. Mạnh hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa. Thần tử chính là Thương Châu yêu nghiệt. Trước đó Thương Châu đệ nhất thiên kiêu. Chiến lực xác thực rất mạnh. Nên hiện tại. Lục Minh mặc dù dùng ra toàn lực. Nhưng là chỉ có thể cùng thần tử bất phân thắng bại. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.